Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, cực hạn sút gôn. Bao quát Barcelona thủ môn Valdés ở bên trong toàn trường, tất cả mọi người đều mắt thấy bóng đá rơi vào khung thành. Một khắc đó, sân Anfield triệt để sôi trào. An, nước Anh bình luận viên dùng một tiếng thật dài gào thét tuyên bố ghi bàn. Vị này Sky Sport thể dục giải thích nguyên bản là cổ động viên Manchester United. Hắn đối với Leon có một quãng thời gian hết sức phản cảm. Ở bình luận Liverpool thi đấu lúc, không ít nói Leon nói xấu. Nhưng hiện tại làm Liverpool cùng Barcelona thời điểm tranh tài, hắn ngay lập tức đứng ở Liverpool một bên. Đồng thời đối với Leon ghi bàn cảm thấy rất hưng phấn. Hắn phát hiện trải qua nhiều như vậy chàng giải thích, xem so tài, hắn thật sự có điểm thích trên sân không ngừng chạy trốn Liverpool số 13. Hắn thường thường liền đại diện cho ghi bàn, đều là có thể ghi bàn. Leon, hắn hoàn thành cướp đoạn hậu, đối mặt tấn công Valdés, thong dong cửa treo đem bóng ghi bàn. 1-0, điểm số sửa, làm ra đẹp đẽ. Đây là hai đội cái thứ nhất ghi bàn. Barcelona hay là không thể nghĩ đến ghi bàn đến như vậy đột nhiên. Càng không có nghĩ tới đi vào trước chính là Liverpool. Guion sai lầm rồi. Hắn không nên bất cẩn ở Leon trước mặt truyền bóng. Cái này ghi bàn hay là đem thay đổi thi đấu thế cuộc. Leon, đây là hắn ở Champions League thứ 11 cái ghi bàn. 11 cái bóng. Hiện nay hắn ở Champions League so với Henry nhiều tiến vào 3 cái bóng. Hoàn toàn xứng đáng xếp hạng xạ thủ bảng người thứ nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy hắn ghi bàn còn ở cuồn cuộn không ngừng. Dựa vào 11 cái ghi bàn, những người khác hầu như không có khả năng lắm vượt qua hắn. Hắn liên tục ở 2 cái câu lạc bộ vệ miện Champions League vua phá lưới. Đây là một hạng ghê gớm vinh dự. Trong lịch sử có thể vệ miện Champions League vua phá lưới cầu thủ có không ít. Tỷ như Van, Raul, thập kỷ 70 Müller, Nelson mọi người. Nhưng bọn họ đều là ở một nhà câu lạc bộ hiệu lực. Liên tục 2 giới thu được Champions League vua phá lưới. Van là ở MU, Raul là ở Real Madrid. Nhưng Leon mùa giải trước hiệu lực với Italy Roma. Hiện tại hiệu lực với Liverpool. Đây là hai quốc gia hai đội bóng, có thể liên tục thu được Champions League vua phá lưới thì có chút khó mà tin nổi. Có thể tưởng tượng, sau trận đấu nhất định sẽ có rất nhiều truyền thông nhắc tới cái này. Này gặp khai sáng tân bóng đá lịch sử, hay là trước còn không ai chú ý tới cái này. Dù sao Champions League vua phá lưới kỳ thực không phải cái gì quá được quan tâm vinh dự. Chỉ giới hạn ở Champions League mà thôi. Nhưng liên tục 2 cái mùa giải đều thu được vua phá lưới liền không giống. Đặc biệt là vẫn là ở 2 nhà câu lạc bộ thu được. Đây cơ hồ ngay ở hướng về toàn thế giới tuyên cáo. Khai sáng này một lịch sử cầu thủ, khẳng định là cao cấp nhất xạ thủ. Hiện tại Leon vừa mới quá xong 21 tuổi sinh nhật. Bất luận tuổi tác vẫn là đạt được thành tích, hắn cũng có để những người khác xạ thủ môn xấu hổ ngượng ngùng. Hắn thiếu hụt chỉ là quán quân. Quán quân A, ở ghi bàn sau, Leon nghĩ tới cũng là quán quân. Ở Wigan Athletic, ở Roma, hiện tại đi tới Liverpool. Chính hắn dựa vào ghi bàn đạt được không ít dễ dàng. Tỷ như mùa giải trước châu Âu chiếc giày vàng thưởng. Đây là một cái xạ thủ cao cấp nhất vinh dự. Có thể muốn nói câu lạc bộ mức độ trên. Hắn cũng không từng thu được cái gì quán quân. League One giải đấu quán quân, hay là nói hiện tại ngoại hạng Anh quán quân, cái kia có ý nghĩa sao? League Cup, ha ha, UEFA Cup Winner Cup, ha ha ha, hắn cần chính là đỉnh cấp giải đấu quán quân, là vô địch Champions League, mà không phải những này không lấy ra được quán quân. Như vậy hiện tại liền muốn chiến thắng Barcelona, nhất định phải, nghĩ quán quân, Leon càng là động lực 10 phần. Ở đơn giản chúc mừng sau, hắn rồi cùng đội hữu một lần nữa lập trận hình chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Hiệp 1 còn chưa kết thúc, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. muốn đào thải Barcelona nhất định phải tại đây một hồi đạt được ưu thế. Bằng không cuộc kế tiếp thật càng khó đánh. Như vậy Barcelona các đối thủ, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão tử chuẩn bị tái chiến. Lúc này Barcelona tâm tình của người ta có thể không thế nào tốt. Vừa cái này bóng tiến vào quá đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Chờ nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành sau. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá thậm chí không muốn tin tưởng bóng vào. Barcelona trên sân cầu thủ cũng có chút trợn mắt ngoác mồm. Tây Ban Nha bình luận viên. Ở ghi bàn một khắc đó. Nói ghi bàn. Đồng thời cũng nói Barcelona. Bóng vào. Liverpool 1-0 dẫn trước. Cái này ghi bàn cùng Quion quan hệ rất lớn. Hắn đang chuyền bóng lúc không chú ý tới theo tới Leon. Hắn bị Leon trực tiếp cướp đứt đoạn mất. Như là Leon như thế có năng lực cầu thủ. Đang tiến hành đơn đao bóng thời điểm. Phỏng chừng toàn thế giới cũng không có thủ môn có lòng tin ngăn cản được. Vandes hoàn toàn không có cách nào. Đây là Quion sai lầm. Tây Ban Nha bình luận viên không? Ngừng cường điệu. Trên thực tế Barcelona fan bóng đá chỉ là đối với ghi bàn rất đáng tiếc. Bọn họ nhưng không quá quái lạ Quion. Dù sao Quion là thuần túy Barcelona người. Hắn từ thanh niên thời kỳ liền vì là Barcelona hiệu lực. Đến hiện tại đã là thứ 11 cái mùa giải. Cũng chỉ tính toán ở đội chủ lực 5 tháng. Cái này cũng là thứ 8 cái mùa giải. 8 cái mùa giải. 5 cái mùa giải là chủ lực. Quion ở Barcelona tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Hắn năng lực cá nhân cũng không thể nghi ngờ. Nếu như vừa nãy sai lầm chính là những người khác. Thậm chí Marcos, Barcelona fan bóng đá đều sẽ ở trong lòng có một fan lời oán hận. Nhưng Quion, bọn họ chỉ có thể suy nghĩ. Không phải Quion làm không được, mà là đối phương cái kia số 13 quá xuất kỳ bất ý. Như thế muốn đúng là cũng không thành vấn đề. Tây Ban Nha bình luận viên cũng chính nhằm vào điểm này giải thích. Hiển nhiên hắn cũng cùng những người phổ thông Barcelona fan bóng đá ý nghĩ tương tự. Vừa nãy cái này cướp đoạn quá xuất kỳ bất ý. Quion căn bản không nghĩ tới Leon lực bộc phát mạnh như vậy. Chờ hắn phản ứng lại. Bóng đá đã bị cướp đi rồi. Từ nơi này có thể nhìn ra Liverpool số 13 Leon nguy hiểm. Barcelona càng nên chú ý đối với Leon cảnh giác. Lợi dụng không ngừng thổi phồng đối thủ. Để chứng minh mất bóng không phải chính mình cầu thủ sai. Hay là cũng chỉ có thân là đội trưởng Quion có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này đi. Nhưng ở Barcelona người xem ra, mất một bóng cũng không liên quan. Bọn họ còn có thể quyền thổ vọt tới. Không chỉ là Barcelona phổ thông fan bóng đá như thế nghĩ. Rất nhiều ký giả truyền thông cũng cho rằng ghi bàn đối với trên sân thế cuộc ảnh hưởng không lớn. Dù sao chuyện này chỉ có thể toán cái đánh lén, mà không phải chân chính lấy thực lực đánh vào. Liverpool tuy rằng lấy không đến một cái ghi bàn, nhưng hai đội giao thủ một cái một hiệp còn chưa qua. Barcelona còn có rất nhiều cơ hội. Barcelona cầu thủ cũng như thế nghĩ. Cái khác Barcelona cầu thủ cũng không có đi quái Quion. Không ngừng Quion là đội trưởng của bọn họ. Là bọn họ vẫn tín nhiệm người. Cũng bởi vì vừa mới cái kia bóng. Đừng nói Quion. Bọn họ đều căn bản không phản ứng lại. Bọn họ không nghĩ tới đối phương số 13 gặp lực bộc phát mạnh như vậy. Thả ở chính bọn hắn trên người. Bọn họ cũng như thế không phản ứng kịp. Hơn nữa Barcelona vốn là am hiểu vẫn chuyền bóng. Trừ phi đụng tới loại kia toàn trường ép sát đối thủ. Bằng không đối thủ bình thường rất khó ở dưới chân bọn họ cướp được bóng. Có thể cùng Barcelona thi đấu. Toàn thế giới cái nào chi đội bóng dám dùng giống như bọn họ toàn trường ép sát? Không có. Nói cách khác, Barcelona ở hậu trường mất bóng là phi thường thiếu. Thậm chí lần trước là lúc nào, đều rất khó nghĩ đến. Nói chung Barcelona người cũng không trách Quion. Quion thì có chút tự trách. Trên mặt hắn không biểu hiện ra cái gì. Nhưng trong lòng vẫn là đối với vừa nãy bất cẩn rất bất mãn. Rijkaard huấn luyện viên vẫn cường điệu phải chú ý đối phương số 13. Nhưng hắn vẫn không có chú ý tới. như vậy bắt đầu từ bây giờ lại chăm chú chút đi. Coi như bởi vì hắn quan hệ, đội bóng làm mất đi một bóng. Quyon cũng không cho là năng lực cá nhân vấn đề. Hắn trước sau tin tưởng mình và Marcos tổ hợp đủ để hạn chế lại đối phương số 13. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Coi như là những Barcelona đó những người ủng hộ ý nghĩ như thế. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Rất nhanh lại trở về nguyên bản tiết tấu. Barcelona vẫn như cũ dùng không ngừng phối hợp chuyền bóng khống chế nhịp điệu thi đấu. Bọn họ không ngừng chuyền bóng. Không ngừng chuyền bóng. Chính là lợi dụng phương thức này. Lấy đem bóng đánh vào Liverpool trước khung thành. Để nơi ở mặt trước cầu thủ tìm tới cơ hội tốt sút gôn. Bọn họ vẫn làm như thế. Nhưng lúc này cũng có không giống. Làm bóng đá ở hậu trường lúc. Barcelona biến đến mức dị thường cẩn thận. Bởi vì Leon không ngừng chạy. Bọn họ thậm chí giảm thiểu ở hậu trường truyền tiếp bóng số lần. Đem chủ yếu truyền tiếp bóng đặt ở trung tuyến. Trước sau lan truyền số lần cũng giảm ít một chút. Nói chung có Leon chạy địa phương. Barcelona liền tận lực sẽ không đem bóng truyền đi qua. Bọn họ tương đương cảnh giác. Loại biến hóa này là người ngoài không thấy được. Trừ phi chuyên nghiệp đi phân tích. Bằng không quan sát thi đấu cổ động viên rất khó nhận ra được. Dù sao Barcelona chiến thuật vẫn không có thay đổi. Vẫn như cũ là không ngừng truyền bóng. Nhưng Leon liền cảm giác rất rõ ràng. Trước hắn vẫn không ngừng chạy. Cái kia hầu như có thể dùng truy bóng chạy để hình dung. Tới trước hắn rất nhiều thứ cùng bóng đá khoảng cách chỉ có mấy mét. Nhưng hiện tại, khi hắn ở bên trái thời điểm, bóng đá sẽ đến bên phải. Hắn ở bên phải lúc, bóng đá lại về sẽ tới mặt sau. Nói chung hắn bất kể như thế nào chạy, hắn cùng bóng đá khoảng cách đều có 10 mi đô. Muốn tìm cơ hội cướp đoạn là ở quá khó khăn. Chủ yếu là một mình hắn chạy nhanh hơn nữa. Đối với Barcelona một nhánh đội bóng phối hợp tới nói. Uy hiếp cũng thực sự nhỏ một chút. Leon có chút bất đắc dĩ. Nhưng có thể đánh tiến vào một cái xuất kỳ bất ý ghi bàn. Hắn cũng nên thỏa mãn. Liverpool đơn giản thô bạo. Barcelona vẫn cứ đang không ngừng cũng chân. Đây là bọn hắn am hiểu. Cũng là đem tiết tấu khống chế ở đội bóng trong tay. Đem tiết tấu chậm rãi tha chậm biện pháp. Liverpool tiết tấu tương đương nhanh. Làm Liverpool bắt được bóng. Chính là về phía trước. Không phải một làn sóng phản kích. Chính là một làn sóng nhanh chóng đẩy mạnh. Bóng đá rất ít hướng ngang rời đi. Đại đa số đều là trước sau rời đi. Liverpool từ khởi xướng tấn công đến kết thúc. Hầu như sẽ không vượt qua nửa phút. Barcelona chính tuyệt nhiên ngược lại. Nửa phút thậm chí không đủ bọn họ đem bóng từ hậu trường truyền tới trước sân. Này hay là cũng là bọn họ tỷ lệ khống chế bóng cư cao không nhỏ nguyên nhân. Bọn họ tiết tấu phi thường chậm. Chậm đến mức tận cùng. Hai người bắt đầu so sánh liền tương đương rõ ràng. So với tới nói. Hiển nhiên Barcelona chiến thuật càng hơn một bậc. Liverpool đấu pháp rất đơn giản. Rất thô bạo. Chính là lợi dụng phản kích. Chính là lợi dụng Leon lực xung kích. Cái khác cầu thủ tấn công lúc chính là một cước chuyền bóng. Đường chuyền ngắn đều phi thường ít ỏi. Không thời điểm tiến công. Những người khác đều ở chính mình một hiệp mang theo. Dùng hàng phòng ngự dày đặc đến đối với chính mình hậu trường tiến hành toàn diện phong tỏa. Như vậy bóng đá tính ra. Muốn lạc hậu Barcelona 10 năm còn nhiều. Ở Barcelona fan bóng đá trong mắt. Hiển nhiên chiến thuật của Liverpool không đáng nhắc tới. Liverpool tấn công quá đơn giản. Đơn giản đến bình luận viên cũng không cần giải thích. Những người không phải fan bóng đá đại khái đều xem hiểu thi đấu. Chớ nói chi là luôn luôn đối với chính mình đội bóng hoa lệ chiến thuật mê Barcelona fan bóng đá. Bọn họ căn bản khinh thường một cố. Mặc kệ Barcelona cổ động viên đối với Liverpool bóng đá như thế nào đi nữa xem thường. Có một chút bọn họ là phải thừa nhận. Liverpool loại này đơn giản thô bạo đấu pháp còn là phi thường hữu hiệu. Bọn họ tấn công lúc. Đại thể chính là một cước truyền xa. Hoặc là một cước cao điếu truyền vào trong. Mà đối phương số 13 thân cao hơn 1m9. Thân thể cường tráng đáng sợ. đánh đầu năng lực tương đương hung hăng. Lợi dụng đánh đầu tới đối phó Barcelona đối lập thấp bé hàng hậu vệ. Thật là phi thường có hiệu quả. So sánh với đó, Barcelona tấn công vẫn không hiệu quả. Bọn họ không ngừng cũng chân. Có thể Liverpool phòng thủ vừa khớp. Rất ít xuất hiện lỗ thủng. Bọn họ hạt nhân, trước sân xuất sắc nhất Ronaldinho. Bị Liverpool phòng thủ rất chết. Lại như là chính mình đội bóng chú ý đối phương số 13 như thế. Liverpool cũng phi thường chú ý đối với Ronaldinho phòng thủ. Cho đến bây giờ, Ronaldinho cũng không từng thu được cái gì tốt cơ hội. Người Brazil chịu đến hạn chế. Barcelona toàn thể tấn công cũng không tìm được cái gì ra dáng cơ hội tốt. Bất quá bọn hắn mỗi một lần tấn công vẫn là có thể cho Liverpool mang đến không nhỏ áp lực. Dù sao bọn họ tấn công thực sự quá hoa lệ. Liverpool mỗi người đều phải muốn tập trung tinh thần mới có thể không cho Barcelona cơ hội. Muốn giảm bớt áp lực, nhất định phải muốn tiến công. Phòng thủ quá nhiều tóm lại không phải biện pháp. Muốn tăng cường một ít tấn công, mới có thể làm cho áp lực nhỏ hơn một chút. Trên sân bóng, Hiipia đem Van Bommel bóng trực tiếp ngăn lại. Sau đó hắn đem bóng truyền cho đường biên Rhys. Sau khi hắn thở dài một hơi, ở bên cạnh hắn Carragher cũng thở dài một hơi. Bọn họ đều là Liverpool phòng thủ đại tướng. Có thể trước mặt đối với Barcelona, đối mặt đi phòng thủ Ronaldinho lúc, cái kia áp lực vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Thi đấu tiến hành rồi 40 phút, một hiệp còn chưa qua, nhưng bọn họ đã cảm thấy rất mệt nhọc. Hai người đều nhìn về trước sân. Rhys chuyền bóng cho Zera dẫn bóng về phía trước. Ngạnh chuyến lại đây chặn lại Edmerson đem bóng giao cho xuyên vào Alonso. Alonso trực tiếp phân một bên cho Gracia. Sau đó chính hắn về phía trước chạy. Zera thì lại không sốt ruột chậm rãi về phía trước. Quả nhiên Gracia chính mình rất khó đột phá Barcelona đường biên. Hắn hộ bóng sau chỉ có thể sẽ đem bóng chuyền về. Bóng đá lại đến Zera dưới chân. Lúc này Barcelona cầu thủ đã đều về phòng thủ. Lại muốn đánh một làn sóng gian nan đẩy mạnh. Loại này tấn công là ở khiến người ta đau đầu. Nói đến chiến thuật của Liverpool rất đơn giản. Chính là chuyền bóng. Cao điếu đến vùng cấm để Leon tìm cơ hội đi sút gôn. Có thể tưởng tượng tìm cơ hội chuyền bóng cũng không dễ dàng. Barcelona lùi lại sau. Đối với chính mình một hiệp phòng thủ phi thường nghiêm mật. Luôn không khả năng ở trung tuyến hoàn thành chuyền bóng chứ. Liverpool bên trong cũng không có David Beckham. Bọn họ nhất định phải đem bóng mang càng cao một ít. Vậy cũng mang ý nghĩa rất dễ dàng bị cướp đoạn. Đồng thời Liverpool còn muốn lo lắng Barcelona cướp đoạn hậu. Đến lần trước phản công nhanh. Vậy thì thật sự quá nguy hiểm. Dù sao Barcelona cầu thủ đều tương đương xuất sắc. Bọn họ không tự tin có thể phòng vệ loại kia phản kích. Liverpool tấn công đánh đơn giản thô bạo. Nhưng cũng rút tay rút chân không thể không thời khắc chú ý. Nghĩ như vậy tìm tới cơ hội tốt chuyền bóng cũng không dễ dàng. Bọn họ nhất định phải đánh ra phối hợp. Leon đứng ở trước sân. Nhìn thấy phía sau đội bóng không tiện đem tấn công đẩy càng cao. Hắn chỉ có thể lùi lại một ít mới có thể bắt được bóng. Liền hắn làm như vậy rồi. Đang nhìn đến hắn lùi lại sau. Mới vừa lần thứ hai bắt được bóng Gracia trực tiếp truyền tới. Là cái ép sát mặt đất bóng. Bắt được bóng sau. Leon không thể không đối mặt Quion cùng Marcos hai người xen lẫn phòng thủ. Không thể không nói. Hai người phòng không bên trong bóng không ưu thế gì. Nhưng xen lẫn phòng thủ Leon vẫn rất có hiệu quả. Leon cảm giác bước đi liên tục khó khăn. Hắn dù sao chỉ có một người còn mang theo bóng. Đối mặt hai cái kinh nghiệm phong phú thế giới cấp hậu vệ. Còn có cách đó không xa cái khác Barcelona cầu thủ mắt nhìn chằm chằm. Hắn có thể làm thật không nhiều. Hắn nâng lên chân phải. Tựa hồ chuẩn bị chuyền bóng. Marcos bước lên trước niêm phong lại phía bên phải. Hiển nhiên hắn là cảm thấy Leon khả năng chuyền bóng cho phía bên phải Rhys. Nhưng Leon không làm như thế. Hắn đến rồi một cước chuyền về. Đem bóng lần thứ hai giao cho Zera. đồng thời hắn vọt mạnh về phía trước chạy. Hầu như ở Leon chuyền bóng trong nháy mắt, Zera liền biết hắn là muốn làm gì. Không ngừng hắn biết, vùng cấm góc trên Alonso cũng biết. Ba người đã phi thường có hiểu ngầm. Thường thường làm Leon muốn thoát khỏi phòng thủ lúc, hắn liền lại đột nhiên chuyền bóng. Sau đó lợi dụng so với đối phương càng mạnh hơn lực bộc phát cùng tốc độ, trực tiếp bỏ qua phòng thủ. Sự thực chứng minh này tương đương có hiệu quả. Marcos hoàn toàn không nghĩ tới Leon sẽ như vậy quả đoán. Hơn nữa lực bộc phát chênh lệch, chờ hắn khởi động thật lại nghĩ truy thời điểm, cũng chỉ có thể cùng sau lưng Leon ăn bụi. Đồng thời Zera đã chuyển bóng cho Alonso. Alonso nhận được bóng sau, không có lại làm gì, hắn liền trực tiếp chuyền trong đó rồi. Lúc này Leon cùng Reese đều giết tới vùng cấm bên trong. Leon là từ trung gian giết đi vào, Reese nhưng là từ cánh phải bọc đánh vùng cấm. Hai người một cái ở chính giữa, một cái ở phía sau điểm, làm đủ nghênh tiếp bóng đá chuẩn bị công tác. Có thể Alonso này chân chuyền bóng phương hướng tựa hồ không đúng lắm. Bóng đá tốc độ cũng không nhanh, nhưng phương hướng nhưng là thẳng đến tiểu vùng cấm tuyến. Cảm giác kia lại như là một cước lệch một điểm sút gôn. Nhưng không liên quan, Alonso chính là cố ý chuyền ra như vậy bóng. Bởi vì hắn căn bản không cân nhắc Reese cái gì. Nhìn thấy Leon hoàn toàn khởi động, mục tiêu của hắn chính là Leon. Người khác đuổi không kịp như vậy bóng, nhưng Leon là có thể. Hắn khởi động bạo phát sau, loại kia tốc độ làm người kinh ngạc. Chỉ có điều cái này bóng vẫn có chút nguy hiểm. Dù sao nếu như thủ môn Vandes quả đoán tấn công, như vậy rất khả năng trước một bước đem bóng phá hỏng. Nhưng trên sân bóng liều chính là cơ hội. Chỉ cần cơ hội càng to lớn hơn liền đầy đủ đi liều một phen. Người người đều cảm thấy Alonso gặp chuyền cái bóng cao. Ở hắn chuyền bóng trong nháy mắt đó, rất nhiều người cũng có thể nghĩ đến đón lấy tình cảnh bóng đá bay lên cao cao, trực tiếp điếu hướng về trước khung thành. Leon đuổi tới chính là một cái nối đuôi nhau trùng đỉnh. Thuận lợi lời nói bóng đá có thể trực tiếp bay vào đi. Nếu như hắn chịu đến phòng thủ ảnh hưởng, không liên quan, sau điểm còn có Reis đuổi tới. Nhưng Alonso chuyền bóng ngoài ý muốn, là một chỗ lăn bóng. Thủ môn Vandes đều không nghĩ tới sẽ là này một loại bóng. Hắn trong nháy mắt đó sửng sốt chốc lát, nhưng là này một mảnh khác, liền đầy đủ Leon đạt được tiên cơ. Bên cạnh hắn chỉ có một cái Puyol. Puyol vẫn cảm thấy hắn cùng Marcos phòng thủ đủ để hạn chế lại Leon. Mặc dù đối mặt cũng không am hiểu bóng cao, hắn cũng có thể lợi dụng kinh nghiệm chạm vị, đến cản trở cái này số 13. Không cho hắn thuận lợi sút gôn. Muốn vào bóng thì càng là đừng hòng mơ tới. Hắn đều làm tốt chạm vị chuẩn bị. Làm đối phương truyền ra trên không bóng sau, cái kia rất khó là đối diện chạy phương hướng. Bóng đá trên không trung cái kia 1-2 giây, cái này số 13 nhất định sẽ điều chỉnh tốc độ chậm lại. Đến lúc đó hắn liền có thể thuận lợi kẹp lại vị trí. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới là bóng lan. Như vậy hắn duy nhất có thể làm chính là cùng Leon đi đấu tốc độ. Tốt nhất có thể trước tiên hắn một bước đem bóng phá hoại đi ra ngoài. Có thể cái này bóng có thể chạy đến sao? Quion vừa nhìn bóng phương hướng, liền biết ở bóng đá cút khỏi đường biên ngang bóng, hắn căn bản là không thể đuổi tới. Trong giây lát này hắn cảm thấy là an toàn. Hắn đuổi không kịp, như vậy bên cạnh cái này Liverpool số 13 cũng đuổi không kịp. Vậy còn dùng phòng thủ cái gì? Sau một khắc hắn biết mình sai rồi. Quion tốc độ không có chậm lại, nhưng hắn nhưng nhìn thấy Leon cách mình càng ngày càng xa. 3-2 bước trong lúc đó hắn đã chỉ có thể nhìn thấy Leon bóng lưng. Hắn không phục liều mạng cất bước, có thể căn bản đều không có tác dụng gì. Làm sao cũng đuổi không kịp phía trước bóng người. Thậm chí hắn nghĩ đến cái mờ ám phạm quy đều không làm được. Quion cảm thấy một luồng tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là nhìn phía trước bóng người tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời trong lòng hướng về Thượng Đế cầu khẩn đối phương không thể đuổi tới bóng. Cầu khẩn a cầu khẩn. Như thế làm cũng không có thiếu Barcelona fan bóng đá. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá cũng nhắm mắt lại. Tựa hồ không đành lòng xem đón lấy một màn. Trong lòng bọn họ nhất định cũng đang yên lặng cầu khẩn. Có điều đại đa số người vẫn là trợn tròn mắt. Bọn họ đều đem con mắt kiếm được rất lớn. So với nguyên bản càng to lớn hơn. Bọn họ phải cẩn thận chú ý lần này trước cửa đặc sắc. Leon liền muốn đuổi tới bóng. Ở hầu như tất cả mọi người dưới con mắt, Leon bóng người tận lực chạy vọt về phía trước chạy. Tốc độ của hắn thực sự là như tia chớp. Cái kia nguyên bản hầu như không có khả năng lắm đuổi tới bóng. Đã ngay ở trước mặt hắn 1 mét, Leon cắn chặt hàm răng, lại bước 1 bước về phía trước. 1 bước trong lúc đó, bóng đá lăn quá không ít khoảng cách, nhưng hai người vẫn là rút ngắn một chút. Leon lại bước 1 bước, một cái nhanh chân tử để chân trái của hắn rất xa đưa về phía trước. Như là một cước xoạt bóng, lại giống như là muốn nắm lấy cơ hội. Nói chung đây là Leon duy nhất có thể làm tận lực duỗi ra chân trái, để mũi chân đụng tới bóng. Hai người tiếp xúc, mũi chân của hắn trực tiếp đâm ở bóng đá một bên trách. Tại đây dốc hết sức đạo dưới, bóng đá tức thì thay đổi phương hướng hướng về khung thành lăn đi. Sân Anfield hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Barcelona khung thành phương hướng. Nơi đó chính trình diễn một lần đặc sắc giao chiến. Leon, bóng đá, Van Dess, 3 người. Leon mũi chân chạm được bóng đá. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành phóng đi. Mà lúc trước, Van Dess đã tấn công. Hắn tấn công phương hướng cũng không được. Hắn cũng không nghĩ tới Leon thật có thể đuổi tới bóng. Cho nên khi Leon sút gôn trong nháy mắt, Van Dess không thể toàn bộ phong tỏa ngăn cản khung thành. Bóng đá thay đổi phương hướng. Van Dess vội vàng hướng cái kia một đổ người quá khứ. Cái kia hầu như là theo bản năng động tác. Hơn nữa hắn nhào đúng rồi phương hướng. Mà khi thân thể tăm tích trong nháy mắt đó, hắn biết mình thất bại. Động tác của hắn vẫn là chậm một chút. Bóng đá từ hắn phần xương sườn phía dưới lăn quá khứ. Tình cảnh này cũng đồng thời rõ ràng truyền phát tin ở mỗi cái trên màn ảnh truyền hình. Thậm chí hiện trường màn ảnh lớn đều chuẩn xác ghi chép xuống thời khắc này. Toàn bộ sân Anfield đều vì tình cảnh này tĩnh 1 giây. Tùy theo chính là so với vừa nãy càng mãnh liệt hoan hô. Hô, sơn hô sóng thần. Hầu như hết thảy cổ động viên Liverpool tất cả đều từ làm trên đứng lên đến. Dùng có khả năng nghĩ đến điên cuồng nhất phương thức đang phát tiết hưng phấn. Anfield dòng nham thạch rốt cục dâng trào ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.